tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 283, vừa nhanh vừa chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hải Triều bị đá lui về sau hai bước, bùm. Một tiếng ngã xuống đất, cô, không chờ anh ta nói xong, Thẩm Ngân Tinh bước đến gần anh ta, híp mắt nhìn xuống, sau đó giơ chân lên mạnh mẽ đạp vào giữa hai CSN người đàn ông. A, cơn đau đột ngột từ bên dưới truyền lên khiến Tần Hải Triều đau đớn kêu lên thành tiếng. Thẩm Ngân Tinh chán ghét thu chân lại, đứng sang một bên. Tần Hải Triều nằm co quắp trên mặt đất, gương mặt trắng bệch, cả người đầy mồ hôi co lại, anh ta há miệng, nhưng đau đến mức không nói thành lời. Tiền Hồng Anh và Bùi Hạ Giao đứng bên cạnh sợ hãi hét lên, sau đó che miệng, hai mắt mở to, vừa hoảng sợ không dám tin. Nhưng Thẩm Ngân Tinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, im lặng đứng bên cạnh không nói câu nào. Dù sao cũng là một nơi cao cấp, khả năng cách âm ở đây cũng rất tốt. Trong hành lang không có người, trong phòng bao đế vương đình, từ lúc Thẩm Ngân Tinh rời đi thì không khí yên lặng một cách kỳ lạ. Ân Duệ Đức lần đầu tiên phát hiện ra mình có máu ngược. Cắn một miếng tỏi nữa, không chịu nổi bầu không khí quỷ dị này, anh ta định ra ngoài tìm Thẩm Ngân Tinh. Sau đó anh ta liền đứng ở hành lang, tận mắt chứng kiến một cảnh tượng vô cùng tàn bạo này. Lúc thấy một người đàn ông bay từ cửa ra, anh ta hơi ngạc nhiên. Cứ nghĩ là mấy người đàn ông đánh nhau, kết quả là bóng dáng mảnh mai quen thuộc lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Ân Duệ Đức từ ngạc nhiên chuyển sang khiếp sợ khi nhìn thấy một đạp kia của cô. Thực sự là, vừa nhanh, vừa độc ác, vừa chuẩn, chỉ nhìn thôi mà đã cảm thấy đau rồi. Ôi mẹ ơi, làm sao mà trước đó anh ta lại không phát hiện ra cô gái này hung hãn như vậy. Dù thế nào đi nữa thì cô cũng là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé cơ mà. Lúc này, Cố Trạch Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Bùi Hạ Giao, sửng sốt nhìn Tần Hải Triều đang co quắp trên mặt đất. Có chuyện gì vậy, Tiền Hồng Anh vừa rồi say rượu đầu óc mơ màng, lúc đã tỉnh táo. Cô yếu ớt đi đến trước mặt Thẩm Ngân Tinh, nhìn người đàn ông cuộn tròn trên đất, sợ hãi hỏi. Tổng Giám Đốc Thẩm, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Chúng ta có bị kiện không? Tại sao chúng ta lại bị kiện? Anh ta có ý đồ bất chính với cô, có ảnh ảnh cả video làm bằng chứng, chúng ta phòng vệ chính đáng. Nói xong, cô dừng lại một chút, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Cố Trạch Thiên. Khóe môi nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Tôi chỉ không biết người dẫn mối sẽ bị xử mấy năm tù. Sắc mặt Cố Trạch Thiên bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt hiện lên một tia nham hiểm, nhưng gương mặt lại vô cùng tươi cười. Thật trùng hợp, Ngân Tinh, cô xem, chúng ta đã mấy năm không gặp, vừa gặp lại thì một ngày gặp nhau đến hai lần. Cô đến đây chơi à? Thẩm Ngân Tinh gật đầu. Đúng vậy, hôm nay kiếm được một khoản tiền, nên học theo mấy người nhà giàu, đến tiêu khiển một chút. Con người Cố Trạch Thiên lóe lên lạnh lẽo, kiếm được số tiền lớn. Chỗ tiền kia đều là do Tư Duệ một năm vất vả kiếm được, bị cô lừa không nói, còn cầm tiền này tới đây vui chơi. Cố Trạch Thiên cười lạnh, đúng không, cách cô kiếm tiền, vẫn luôn đặc biệt như vậy. Thật sự là không tim không phổi. Đương nhiên Thẩm Ngân Tinh nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của anh ta, nhưng chỉ cười nhạt, cô vươn tay đỡ lấy Tiền Hồng Anh. Thế nào đây Tổng Giám Đốc Cố? Lừa nhân viên của công ty tôi thế này, anh định giải quyết riêng hay là gặp nhau tại tòa án? Cách Trương,